Chương 121, Mộng cảnh đồ thư quán. Thời gian luân chuyển, ngày lạc nguyệt thăng. Làm quần tinh trải rộng bầu trời đêm, bảo vệ xung quanh minh nguyệt lúc. Bên trong phòng thí nghiệm giờ giờ về gặp ngủ. Liên cũng nhắm hai mắt lại, từ từ tiến nhập mộng đẹp. Sắt thép thuyền to ở trên dịp cả ấu ngộ, nhìn tiến nhập mộng đẹp giờ giờ về gặp ngủ phía sau. Chính là hơi dương lên khỏe miệng, sau đó trực tiếp mở ra cực thần nhãn. Kèm theo chói mắt sáng chói ánh huỳnh quang lóe lên, dịp cả ấu ngộ một bộ phận ý thức, liền tiến vào giờ giờ về gạ tủ trong mộng cảnh. Lại nói tiếp, vô luận giờ giờ về gạ tủ đến cùng như thế nào thiên tài, đến cùng như vậy trí tuệ, nhưng hắn chung quy cũng vẫn là nhân loại, cũng không có siêu thoát nhân loại cái khái niệm này. Bên ngoài tinh thần, kỳ linh hồn. Đối với dịp cả ấu ngộ mà nói, thật sự là quá yếu ớt, quá miểu tiểu. Nhỏ yếu như vậy tinh tám ngũ linh thần cùng miểu tiểu linh hồn diễn sanh ra mộng cảnh. Dịp cả ấu ngộ dễ dàng là có thể hoàn toàn chúa tể, chi phối, cũng tùy ý sửa chữa. Làm nằm vùng ở giờ giờ vệ gạ tủ trong đầu chi thức quang huy bắt đầu lóe lên lúc. Giờ giờ vệ gạ tủ ý thức. Liên tiến vào dịp cả ấu ngộ bệnh mộng cảnh thế giới bên trong. Đây là một cái tên là nguyên giới tinh cầu. Ở chỗ này. Giờ giờ vệ gạ tủ là một gã học tập với đỉnh cấp học phủ học bá. Mở hai mắt ra, đem khuôn mặt rời bàn học, giờ giờ vệ gạ tủ từ từ khôi phục ý thức. Trong mắt lóe lên vài phần vô cùng kinh ngạc, trong đầu càng là hiện ra vài phần kinh ngạc, mang theo một chút không biết làm sao, giờ giờ vệ gạ tủ nhanh chóng đánh giá bốn phía. Ta là giờ giờ vệ gạ tủ, ta là tổng bộ hải quân khoa học gia, ta là đỉnh cấp học phủ học sinh, ta đại não vì sao như vậy hỗn loạn, mày nhăn lại phía sau. Giờ giờ vệ gạ tủ chính là đưa tay ra chỉ, dùng sức đè lên mi tâm, đồng thời làm hít sâu. Hô ân vài cái hít sâu sau khi làm xong, giờ giờ vệ gạ tủ trong mắt cũng là lóe lên vài phần trọng thần sắc. Mặc dù không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, bất quá không hề nghi ngờ. Nơi đây chắc là một cái thế giới khác. Nghe nói cái kia có thể so với thần linh dịp cả ấu ngộ, chính là đến từ những thế giới khác cường giả. Tuy là ta không biết ta tới đến thế giới này, có phải hay không cái kia dịp cả ấu ngộ làm. Thế nhưng ta chỉ biết một điểm. Ta không có lực lượng chống lại cái kia đem ta kéo đến cái thế giới này tồn tại. Như vậy sức mạnh to lớn quả nhiên là có thể so với thần linh. Bất quá đa đến nơi nào y thì an tâm đi thôi. Cái thế giới này tri thức, không thể nghi ngờ là cực kỳ chân quý bảo tàng. Hiện tại ta muốn làm, chính là học tập. Sau đó thăm dò cái thế giới này chân lý. Truy tầm ta tới đến cái thế giới này nguyên do. Trong mắt lóe lên vài phần quyết sau đó, giờ giờ vệ gạ tủ liền đưa mắt về phía trên bản sách vở. Cao đẳng sinh vật học, cao đẳng vật lý, cao đẳng số học, cao đẳng hóa học, lượng tử cơ học, lượng tử thời không học, tài liệu học. Cơ giới động lực học có ý tứ tri thức, chân quý tri thức thấp giọng ở tâm lý nhỉ non một cái tiếng phía sau, giờ giờ vệ gạ tủ trong mắt chính là dâng lên vài phần hỏa diễm. Đây là hưng phấn hỏa diễm, kích động hỏa diễm, cũng là không kịp chờ đợi hỏa diễm. Rất nhanh. Dựa theo dịp cả ổ ngộ ban tặng giờ giờ vệ gạ tủ một ít ký ức, giờ giờ vệ gạ tủ mở ra cuốn thứ nhất cao đẳng sinh vật học sau đó. Giờ giờ vệ gạ tủ trở nên như si mê như say xưa. Trầm mê trong đó. Quá rung động. Thì ra sinh vật bản chất, cư nhiên là như vậy. Tế bào, gen có những kiến thức này, ta nhất định có thể đủ sáng tạo ra rất nhiều kỹ thuật, có thể làm cho thế giới khiếp sợ kỹ thuật không nhịn được. Giờ giờ vệ gạ tủ ở tâm lý ở đâu hô lên. Như vậy, thời gian liền đè xuống ra tốc kiện. Bởi vì là mộng cảnh thế giới. Giờ giờ vệ gạ tủ không cần ăn, cũng không cần ngủ. Ở dịp cả ổ ngộ lực lượng ra chỉ phía dưới, giờ giờ vệ gạ tủ có thể để chính mình đại não vẫn nằm ở cao độ sinh động cha nở dê tha y không. Như vậy, sở hữu đã gặp qua là không quên được năng lực giờ giờ vệ gạ tủ, chính là xem xong rồi một bản sách vở, lại xem xong rồi khác một bản sách vở. Giờ giờ vệ gạ tủ trí tuệ rất cao. Mà trí tuệ thì là sinh mệnh sở có căn cứ vào sinh lý cùng tâm lý khí quan một loại cao cấp sáng tạo tư duy năng lực. Bao hàm đối với tự nhiên cùng người văn cảm giác, ký ức, lý giải, phân tích, phán đoán, thăng hoa các lộ ủy chứa hết thể năng lực. Cảm giác, ký ức, lý giải, phân tích, phán đoán, thăng hoa. Những thứ này năng lực. Giờ giờ vệ gạ tủ toàn bộ đều là cao cấp nhất. Trên cơ bản miễn là giờ về gạ phủ đem nội dung trong sách nhớ kỹ. Vậy đại biểu cho giờ về gạ phủ đã hoàn toàn lý giải, trưởng khống, hấp thu, thậm chí là thăng hoa trong sách tri thức. Cứ như vậy, giờ về gạ phủ một bản một quyển học tập trong sách tri thức, sau đó nhanh chóng hấp thu, lý giải, trưởng khống, thăng hoa. Cuối cùng, vô số tri thức toàn bộ hội tụ ở giờ về gạ phủ trong đầu, bị giờ về gạ phủ sở thống hợp. Cuối cùng diễn sinh ra một gốc cây hình dáng ý đồ, đại biểu cho kiến thức cây hình dáng ý đồ. Đây quả thực là thiên đường nhìn trước mắt chỗ ngồi này đồ thư quán, giờ về gạ phủ phát ra từ trong thâm tâm cảm khái. Sau đó, giờ về gạ phủ liền tiếp tục đắm chìm trong biển kiến thức. Cứ như vậy thời gian không ngừng trôi qua. 4 năm làm giờ về gạ phủ hoàn toàn nắm trong tay đồ thư quán tầng thứ nhất tên là dịp cả ổ ngỗ biên soạn khoa học phía sau. Giờ về gạ phủ liền tới đến rồi đồ thư quán đệ nhị tầng dịp cả ổ ngỗ biên soạn thần học thần linh bản chất, nhân loại thành thần phương pháp, nhân loại cùng thần linh, trí tuệ cùng thần linh, thần tính, thần lực, thần hỏa, thần cách, thần quốc lại là một vòng mới chìm đắm. Đây chính là thần linh bản chất sao vật chất, năng lượng, tinh thần, linh hồn, thời gian, không gian, khái niệm, pháp tắc đây thật là qua chấn động lòng người đây chính là kiến thức mị lực, ta còn muốn càng nhiều. Càng nhiều hơn tri thức linh hồn dần dần cuồng nhiệt giờ về gạ phủ, bắt đầu rồi hắn thao thiết thịnh yến.